Đế Bá, chương 5828, Vô Tự Bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, cũng không phải, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt Vô Tự Chi Bia này, thần thái rất kỳ quái, giống như cười mà không phải cười, hai mắt không gì sánh được thâm thúy, tựa như là xuyên qua tuyên cổ, giống như đang suy tư điều gì, tựa như là đang đuổi nghĩ lấy cái gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem Vô Tự Chi Bia này thời điểm. Hắn tựa như là một tôn tượng đá đồng dạng. Cả người đều ngưng kết tại nơi đó. Tại thời khắc này, quản chi là cửu vị yêu thần loại tồn tại này. Cũng nhìn không ra Lý Thất Dạ thần thái như vậy ý vị như thế nào. Chỉ cảm thấy, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không giống với. Về phần là thế nào không giống với. Cửu vị yêu thần nói không nên lời, chính là có một loại vượt qua cảm giác, tựa hồ, vừa rồi Lý Thất Dạ đã không tồn tại, mà lúc này thời khắc này Lý Thất Dạ, tựa như là biến thành người khác một dạng. Trong chớp mắt này, trước mắt Lý Thất Dạ đã là sừng sững trăm ngàn vạn năm, thậm chí là vượt qua tiên cổ, có thể ngược dòng tìm hiểu tại thời gian trường hà đầu nguồn. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ, quản chi trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì ngập trời khí tức. Quản chi không có bất kỳ cái gì một sợi khí cơ ba động. Nhưng là, hắn tại ném tay nâng đủ ở giữa. Liền cho người ta một loại vạn cổ vô địch cảm giác. Hắn có thể trấn áp vạn thế. Hắn có thể chấp trưởng càn khôn. Ở trước mặt của hắn, chư thiên thần ma, vạn cổ cự phách, đều sẽ run rẩy, đều sẽ hai chân như nhũn ra. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ, tựa như là đứng ở trong bóng tối. Hắn giống như là đêm tối chi chủ, chi phối lấy thế gian hết thảy. Tại thời khắc này, tựa hồ, hắn chính là giống một cái bàn tay vô hình. Tay trái tay phải toàn bộ thế giới. Điều khiển ức vạn sinh linh vận mệnh, liền xem như chư thiên thần ma, cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ. Quản chi không có bộc phát ra bất kỳ khí tức gì. Đều như thế để cho người ta vì đó run rẩy. Cửu vị yêu thần là một đời vô song yêu thần. Đã đầy đủ cường đại. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn hai chân cũng không khỏi đánh run một cái. Có quỳ trên mặt đất. Quỳ bái xúc động. Quản chi tại thời khắc này. Lý Thất Dạ cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì đến trấn áp cửu vị yêu thần. Cửu vị yêu thần y nguyên cảm nhận được cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cường đại trấn áp. Tại dạng này trấn áp phía dưới, hắn chẳng qua là tựa như là sâu kiến thôi. Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ là 10 phần đáng sợ. Hắn bạo phát ra khí tức, liền như là vạn cổ vô địch một dạng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đã không có bộc phát ra bất kỳ khí tức gì. Thậm chí có thể nói, tại thời khắc này Lý Thất Dạ đã thu liễm chính mình tất cả khí tức. Từ bên ngoài thái đến xem, giờ khắc này Lý Thất Dạ tựa như là người bình thường một dạng. Nhưng hắn đứng lặng ở nơi đó, quản chi hắn không có tản mát ra một tia một sợi khí tức. Quản chi hắn tựa như là người bình thường chi tư, nhưng mà một dạng có thể làm cho cửu vị yêu thần loại tồn tại này vì đó run rẩy. Nếu là tại thời khắc này Lý Thất Dạ hắn bộc phát ra vô địch khí tức mà nói, như vậy, cái này sẽ là cường đại cỡ nào? Sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Chỉ sợ, cửu vị yêu thần cũng giống vậy đứng không vững. Một chút sẽ oanh nằm tại đất. Quỳ bái, ở thời điểm này, cửu vị yêu thần thật sâu hít thở một cái. Công pháp lưu truyền, thật vất vả ổn định đạo tâm của mình. Tại thời khắc này, lúc này mới không có run rẩy. Để hắn ổn định tâm thần, rốt cục có thể thật dài thở ra một hơi. Sau khi lấy lại tinh thần, cửu vị yêu thần nhìn trước mắt khối này vô tự thạch bia. Mặc kệ hắn lại thế nào cẩn thận đi xem, mặc kệ hắn lại thế nào cố gắng đi xem, đều nhìn không ra bất kỳ vật gì tới. Trường sinh thời cơ đâu? Nhìn rất lâu đằng sau, cửu vị yêu thần y nguyên nhìn không ra bất kỳ vật gì. Đành phải thấp giọng hỏi, cửu vị yêu thần đi theo mà đến, cũng là nghĩ nhìn một chút trường sinh thời cơ. Nhưng là, giờ này khắc này, biết trường sinh thời cơ ngay tại con mắt, nhưng là, hắn lại không cách nào từ trong đó ngộ ra bất kỳ mánh khóe. Cái này khiến cửu vị yêu thần cũng không thể tránh được. Mà lại, nhìn trước mắt vô tự thạch bia, cửu vị yêu thần cũng cảm giác, trước mắt trường sinh thời cơ, cùng hắn suy nghĩ trường sinh thời cơ không giống với, bởi vì, trước mắt trường sinh thời cơ, đó vẻn vẹn một khối vô tự thạch bia thôi. Trừ cái đó ra, không còn có những thứ đồ khác. Trước đó, cửu vị yêu thần cho là, trường sinh thời cơ, quản chi là vẻn vẹn có giấu một tia một sợi. Quản chi là bị giấu cực sâu, nhưng là, làm vạn cổ duy nhất trường sinh thời cơ, nó nhất định có không thể coi thường dị tượng, liền xem như vẻn vẹn xuất ra một sợi, chỉ sợ loại dị tượng này đều sẽ kinh thiên không gì sánh được. Tỷ như nói, có thể nói người gặp tiên giới dị tượng, có thể gặp thần bí luân hồi, lại hoặc có thể gặp âm dương diễn hóa, vân vân, nhưng là, trước mắt dạng này vô tự thạch bia, lại không có cái gì, chớ nói chi là bất luận cái gì dị tượng, đạo cạn, cuối cùng, cửu vị yêu thần cũng không khỏi vì đó tiêu tan, thật dài thở ra một hơi, cũng không còn đi cưỡng cầu, dù sao, trường sinh, đây là vạn cổ đến nay một vị lại một vị hạng người vô địch khổ sở khổ theo đuổi, liền xem như một vị lại một vị hạng người vô địch. Kinh diễm vạn cổ vô song tồn tại, vậy cũng là không thể cầu được trường sinh. Như vậy, so sánh với vạn cổ đến nay một vị lại một vị tiên hiền. Hắn vị này yêu thần lại coi là cái gì đâu. Mặc dù nói, tại đương thời, trong mắt thế nhân, cửu vị yêu thần đích thật là một vị khó lường yêu thần. Nhưng là, cửu vị yêu thần chính hắn lại là hết sức rõ ràng. Cùng những đạo quân vạn cổ vô địch, hạng người kinh diễm vạn cổ vô song kia cùng so sánh, hắn cũng lộ ra phổ thông thôi. Vạn cổ vô địch đạo quân, kinh diễm vạn cổ thiên tài, cũng không thể cầu được trường sinh. Hắn một cái rất là phổ thông yêu thần, từ đâu tới tự tin, không phải có thể tìm hiểu trường sinh hay sao? Ở thời điểm này, cửu vị yêu thần thở một hơi thật dài, cả người đều dễ dàng. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối này vô tự thạch bia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve vô tự thạch bia thời điểm, động tác rất chậm chạp, lại là 10 phần có tiết tấu, tựa như là sóng nước chập trùng một dạng, lại giống như khẽ chọc đại đạo, một loại không nói được vận luật, giống như đại đạo trương tiết tại trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Theo Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve vô tự thạch bia thời điểm, bàn tay hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, từng sợi quang mang 10 phần thần thánh, mỗi một sợi quang mang giống như là thái sơ chi quang một dạng. Trong nháy mắt này, bổ ra thiên địa, thấy hỗn độn, một tia sáng dạng này, giống như là đản sinh tại thiên địa mới bắt đầu. Mỗi một sợi quang thế, đều chứng kiến vạn cổ. Khi nó vượt qua vạn cổ mà đến thời điểm, từng sợi quang mang này đều như cũ không có bất kỳ cái gì cải biến. Tựa hồ, bất kỳ cái gì tuế nguyệt, bất kỳ cái gì biến thiên, đều không thể đi ma diệt hoặc cải biến dạng này một sợi lại một sợi quang mang. Mà ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ bàn tay phát tán ra quang mang thời điểm, bia đá vậy mà cũng tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Mỗi một sợi quang mang, vậy mà cùng Lý Thất Dạ giữa bàn tay quang mang là giống nhau như đúc. Khi bia đá phát tán ra quang mang đằng sau, nghe được, ông, một tiếng vang lên. Bia đá một sợi lại một tia sáng, vậy mà cùng Lý Thất Dạ trên bàn tay một sợi lại một tia sáng minh hòa đứng lên. Tùy theo, cái này một sợi lại một sợi quang mang, quấn giao không ngừng, tựa như là trời sinh tạo hóa một dạng. Song song quấn giao, vang lên theo đại đạo minh hòa. Tại thời khắc này, chính là đứng ở một bên cửu vị yêu thần, cũng cảm giác được, theo quang mang tại quấn giao thời điểm, đại đạo của hắn cũng vậy mà cộng minh đứng lên. Mỗi một sợi đại đạo pháp tác đều tùy theo hiển hiện. Dạng đại đạo này minh hòa, chính là cửu vị yêu thần không thể khống chế. Cái này rất giống là có tồn tại cao hơn, hoặc là đại đạo căn nguyên đang triệu hoán lấy cửu vị yêu thần thể nội đại đạo. Cảm giác như vậy, để cửu vị yêu thần cũng không khỏi chấn động theo. Bởi vì đối với một cái cường đại yêu thần mà nói, chính mình sở tu luyện ra được đại đạo, vậy mà không tại trong lòng bàn tay của mình. Đó chính là ý vị như thế nào? Ông, một tiếng vang lên, theo quang mang quấn dao, toàn bộ vô tự thạch bia đều giống như bị quang mang chỗ thấm nhẫm đồng dạng. Theo quang mang thấm nhẫm, tựa như là ngưng hóa thành một đoàn quang mang, lại hoặc là một đoàn hỗn độn, một loại 10 phần huyền bí cảm giác. Cuối cùng nghe được, oanh, một tiếng vang lên, một tiếng này nổ vang, trầm thấp mà xa xôi. Giống như là tại trong tuế nguyệt xa xôi đến không có khả năng lại xa xôi kia. Thiên địa sơ khai, trong nháy mắt bị bổ ra thiên địa, nổ vang một tiếng, dạng này nổ vang trong nháy mắt xuyên qua vạn cổ thời gian. Cuối cùng truyền đến trong tai, tại theo một tiếng này nổ vang đằng sau, quang mang dâng trào, một đoàn hỗn độn kia giống như lập tức bị bổ ra một dạng. Thái sơ chi khí trong nháy mắt giống như thủy ngân tiết một dạng. Đổ xuống mà ra, quản chi là vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Đổ xuống mà ra thái sơ chi khí tựa như là lập tức che mất cửu thiên thập địa. Thái sơ chi khí, đối với tu sĩ cường giả mà nói, đây là tu đạo căn bản nhất chi khí. Như vậy đổ xuống mà ra, nồng đậm vô địch thái sơ chi khí, trong nháy mắt bao phủ mà đến. Cái này rất giống là một vị vô song yêu thần, đau khổ tu luyện cả đời. Chỗ ngưng thái sơ chi khí, đã đầy đủ bàng bạc. Nhưng, cùng giờ này khắc này thái sơ chi khí cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là vũng nước chi tại đại dương mênh mông thôi. Cho nên, cửu vị yêu thần tâm thần chấn động, thốt ra, trường sinh thời cơ sao? Nhưng là, cái này như thủy ngân tiết thái sơ chi khí, cũng chỉ là trong nháy mắt mà hiện, trong nháy mắt mà qua, trong nháy mắt này thời điểm, thái sơ chi khí lại là lập tức bị vô tự thạch bia chỗ thu liễm. Theo thái sơ chi khí bị thu lại chi khí, tất cả quang mang đều biến mất, một nhưng lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Không đúng, không phải khôi phục dáng dấp ban đầu. Ở thời điểm này, chỉ gặp trên vô tự thạch bia xuất hiện một cái đồ án. Một con quạ đen. Không sai, đây là một con quạ đen đồ án. Nhưng, đây không phải thu nhận công nhân bút vẽ đồ án. Toàn bộ quạ đen, vậy chỉ bất quá là giải rác mấy bút mà thôi. Chính là như thế giải rác mấy bút cấu xiết. Lại một con quạ đen thoát bia mà ra. Bay về phía cửu thiên. Loại cảm giác miêu tả sinh động. Sinh động như thật kia. Để cho người ta cảm nhận được một cỗ khí tức đập vào mặt. Đơn giản như vậy đến không có khả năng lại đơn giản mấy bút phác họa. Cũng làm người ta cảm giác con quạ này thoát thạch bay ra. Bao trùm cửu thiên, nó hai cánh mở ra thời điểm, giống như là bao phủ lại thiên địa. Tựa hồ, là toàn bộ thiên địa đều rơi xuống hắc ám màn tre. Nhìn thấy dạng này một con quạ đen thời điểm, yêu vị yêu thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Một loại cảm giác, trước đó, hắn cũng đã gặp phượng hoàng dị tượng. Nhưng, lúc này gặp đến một con quạ đen đồ án này thời điểm, hắn trong nháy mắt có một loại cúng bái xúc động. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh. Chính là tùy hứng như vậy. Cách chương.